Tu chân giả tại dị thế tập 176. Âm dương kiếm uy lực dị thường cường hãn, đã đạt đến đẳng cấp tiên khí. Thế nhưng chỉ có thể chặt đứt một mảng lông mao trên người của con đại bàng kia thôi, mà không tạo thành thương tổn gì lớn. Điểm này cũng làm cho Nhạc Thành không khỏi giật mình. Thu Ma tuy không bị thương tổn gì nhiều, nhưng một mảng lông chim bị cắt đứt cũng làm cho nó cảm thấy đau đớn. Giữa không trung ầm ầm vang động, đôi cánh đại bàng cuồn cuộn xoáy tròn, lấy nó làm trung tâm, đồi núi trong phạm vi vạn mét đều bị san bằng, tạo thành mấy cái hố to. Lăn lộn mất một lúc, Thu Ma dừng lại, nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành đang đứng cách đó hơn vạn mét, lộ ra ánh mắt hùng hãn. Nhưng ngay sau đó, nó không thèm để ý đến Nhạc Thành nữa, mà lui nhanh về phía sau bỏ chạy. Thu Ma, người trốn không thoát đâu. Lăng Đế cười dữ tợn, phóng ra từ giữa đàn ma thú mà đuổi theo. Với thực lực của đàn ma thú kia, cũng chỉ đủ để ngăn cản hắn một thời gian mà thôi. Quanh thân Lăng Lễ tỏa ra quang mang đại thịnh, hướng phía Thu Ma hùng hằng chém xuống. Hai cánh đại bàng của Thu Ma giang rộng, một trận cuồng phong cường đại được tạo ra quét về phía của Lăng Lễ. Lăng Lễ không lùi mà tiến tới, một chiêu vừa rồi không áp chế được Thu Ma, lại suýt để Thu Ma chạy mất, trong lòng bạo nộ. Hắn thẳng tay xuất trưởng, ký thức bạo trướng ra bốn phía. Trong một chiêu thình lình công kích của Lăng Lễ, không gian dòng khí của Thu Ma trực tiếp bị xé rách thành mảnh nhỏ. Trường ấn của Lăng Lễ đánh vào giữa hai cánh chim đại bàng, lập tức có tiếng xương vỡ vụn vang lên. Thu Ma thét lên một tiếng, hai cánh mềm nhũn vô lực, tuy không bị chặt đứt nhưng không thể nào bay nhảy được nữa. Hai cánh rũ xuống khiến cho Thu Ma mất đi cân bằng, rơi từ giữa không trung xuống đất. Đúng lúc này, thân hình Thu Ma lại biến hóa, hóa thành một con nhện thật lớn tới ngàn mét. Chân nhện thật dài xoay xoay giữa không trung, bộ dáng hùng hãn làm người ta sờn cả tóc gáy. Trong miệng một mảnh tơ nhện phóng ra, mà khi cuồng mạo ngập trời phóng về phía Lăng Lễ. Lăng Lễ không chút sợ hãi nào, từ miệng phun ra một ngọn lửa cuồng bạo, không gian xung quanh nóng rực lên, tơ nhện của Thu Ma đốt cháy thành tro tàn, quanh miệng của con nhện khổng lồ trào ra một vệt máu tươi, thân hình của nó trực tiếp nhào về hướng của Lăng Lễ, mấy cây chân như những cây trường mâu bén nhọn lóe ra hàn mang. Đoạn cho ta! Lăng Lễ cười dữ tợn, quanh thân trào ra một mảng lửa đỏ rực, phóng về phía con nhện khủng bố kia. Ngọn lửa vô cùng nóng cháy, Nhạc Thành cảm giác được lửa trên người của Lăng Lễ cũng không phải là phàm vật so với vô thượng chân hỏa, cũng không kém bao nhiêu. Đối mặt với cuồng bạo của Lăng Lễ, Thu Ma cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Chỉ có lúc này nó muốn thu lại công kích cũng đã muộn. Chân trên người của nó toàn bộ bị lửa của Lăng Lễ bao vây, trong nháy mắt khắp không gian là mùi cháy khét. Bất đắc dĩ, Thu Ma lại thu hồi biến hóa trên người và khôi phục lại hình người, nơi khoe miệng vết máu loang lổ, sắc mặt cũng trắng bệch. Lăng Lễ, sao người phải dồn ta vào chỗ chết? Thu Ma chăm chú nhìn vào Lăng Lễ mà hỏi một câu, khoe miệng trào ra máu tươi, ánh mắt đầy oán độc. Ta nói rồi, nếu người nguyện ý đi theo chủ nhân, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ta chắc chắn phải giết chết ngươi. Ngược lại, nếu người rơi vào trong tay của Hỗn Thế Ma Vương, ngươi cũng phải chết mà thôi. Hỗn Thế Ma Vương chắc chắn không bỏ qua cho ngươi. Lăng Lễ chậm chậm nói, đi theo chủ nhân của ngươi là Hạo Thiên Đại Đế hay là Trần Vũ Đại Đế? Thu Ma có chút dao động đối với tử vong trước mắt, hắn cũng tình nguyện lựa chọn sinh tồn. Nếu có thể sống, không ai nguyện ý muốn chết. Là ta về sau, ngươi đi theo ta là được. Nhạc Thanh tiến lên nói, tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi sao? Tu vi chỉ là đại thừa kỳ trung kỳ mà cũng xứng làm chủ nhân của ta sao? Thu Ma khinh thường chăm chú nhìn sang Nhạc Thành. Lăng Lễ, nếu hắn không đồng ý thì giết hắn đi. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên rét lạnh, quay sang nói với Lăng Lễ. Vâng thưa chủ nhân. Lăng Lễ chắp tay đáp. Khoan đã. Thu Ma nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, rồi lại nhìn vào Lăng Lễ. Trong hoàn cảnh này, hắn nhận thấy mình không hề có lựa chọn nào khác. Nếu như không đồng ý, hôm nay hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Muốn ta đi theo người thì cũng được, nhưng ta chỉ đồng ý đi theo người 1000 năm. Sau 1000 năm, ta sẽ tự động rời đi. Mặt khác, không được bày nguyên thần ấn ký trên người của ta. Nét mặt của Thú Ma run rẩy nói, Lăng Lễ, nếu hắn còn co ke mặc cả, thì giết hắn đi. Nhạc Thành không thèm để ý đến Thú Ma nữa, quay sang nói với Lăng Lễ. Được rồi, 5000 năm, ta sẽ ở bên cạnh ngươi 5000 năm, sau đó ngươi hãy thả ta đi. Thú Ma cắn răng nói với Nhạc Thành, nếu người muốn sống thì đừng co ke mặc cả nữa, bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Nhạc Thành âm lãnh nhìn Thú Ma. Đối với ma thú sống càng lâu thì thực lực càng mạnh. nếu ngay từ đầu không thể thu phục được đối phương, không bày ra nguyên thần phong ấn mà nói, lưu lại bên mình chính là một tai họa ngầm. Nó không chừng một ngày nào đó, nó sẽ nuốt chửng mình. Thấy nét mặt sầm lãnh trên sắc mặt của Nhạc Thành, Thu Mạo oán độc nhìn hắn. Nếu đi theo bên cạnh người này, còn bày ra nguyên thần phong ấn, tương đương với việc giao mạng của mình cho đối phương. Hắn vất vả lắm mới thoát khỏi Hỗn Thế Ma Vương, cuối cùng lại bị Trần Vũ Đại Đế phong ấn trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Mới thoát ra không được bao lâu, lại muốn đem mạng giao vào trong tay của người khác. Trong lòng hắn tự nhiên oán hận. Nhưng nếu không đáp ứng, Lăng Lệ hoàn toàn có đủ thực lực để giết hắn. Chính hắn tự mạo nguyên thần cũng không thể làm Lăng Lệ bị thương. Thực lực của Lăng Lệ hắn đã biết rõ. Cân nhắc một lúc lâu, nét mặt của Thu Ma chợt biến đổi, chậm rãi nói, được, ta đồng ý. Sinh tử tồn vong trước mặt, Thu Ma vẫn lựa chọn được sống. Chỉ cần còn sống, nó không chừng về sau còn có thể được tự do. Được, vậy thì ta sẽ bày ra nguyên thần phong ấn trên người của ngươi. Nếu ngươi làm loạn, sẽ sống không bằng chết. Thu Ma bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nhạc Thành, rồi gật đầu. Rõ ràng đối phương chỉ là một người có thực lực đại thừa kỳ trung kỳ mà thôi. Chính hắn cũng cảm giác được, trên người của người này có một cỗ khí thế đặc biệt. Trước tiên, người hãy làm cho đám ma thú kia an tĩnh lại đã. Nhạc Thành nói với Thu Ma. Lúc này, đám ma thú ban nãy lại đang xông lên. Một con cừ hồ cửu giai hậu kỳ đang lao về phía Lăng Lệ. Thủ ấn trong tay Thu Ma chợt biến hóa. Một đạo pháp quyết chợt bắn ra, hơn 1000 ma thú nơi xa xa tức khắc an tĩnh lại. Ngay cả cừu giai ma thú đang công kích Lăng Lệ cũng dừng lại. Nhạc Thành nhìn thoáng qua đám ma thú ấy, quay sang nói với Lăng Lệ. Lăng Lệ, giúp ta hộ pháp. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành biến hóa, hắn chuẩn bị bày ra nguyên thần phong ấn. Đối với Thu Ma, như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế tên này. Để cho Lăng Lệ hộ pháp, cũng là vì hắn lo Thu Ma sẽ ra tay với mình. Lúc ấy, mình sẽ gặp phiền toái thật lớn. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ hộ pháp cho người. Lăng Lệ nói với Nhạc Thành, nhưng tựa hồ là nói cho Thu Ma nghe. Tương đã thủ ấn biến hóa, pháp quyết được đánh ra. Một tiếng nguyên thần lực của Nhạc Thành tiến vào trong đầu của Thu Ma, bắt đầu bố trí nguyên thần phong ấn. Với thực lực hiện tại của Nhạc Thành, nếu Thu Ma phản kháng thì Nhạc Thành liền xui xẻo mà bị thương về nguyên thần. Nguyên thần của Nhạc Thành tuy rằng mạnh hơn so với tu chân giả đồng cấp, nhưng cũng không phải là đối thủ của Thu Ma. Nhưng thần thức của Thu Ma đã bị thiên địa quy tắc ở Huyền Thiên Đại Lục áp chế. Dù vậy thực lực của hắn cũng là nhất kiếp tán ma. Đấy là chưa hoàn toàn khôi phục. Ở bên trong phong ấn đại trận, lực lượng của hắn tiêu hao dường như không còn. Thời điểm bỏ chạy, trên thân căn bản không có pháp lực gì. Lăng Lệ hộ pháp bên người, Thu Ma cũng không dám phản kháng. Tuy nhiên chưa cần hắn phản kháng, mà chỉ cần có một chút dị động, Lăng Lệ sẽ ra tay giết hắn ngay. Bởi vì thế, Thu Ma cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng trong lòng thống khổ vô cùng. Việc phong ấn nguyên thần này cơ hồ làm hao hết toàn bộ thực lực của Nhạc Thành. 3 canh giờ sau, Nhạc Thành mới bố trí xong. Thủ ấn vừa thu lại, Nhạc Thành liền ăn vào một viên phục nguyên đan. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Cái loại tiêu hao này chẳng khác nào là một hồi đại chiến, thậm chí còn mệt hơn một ít. Chủ nhân, nhưng mà thú này làm sao bây giờ? Đám người đại song tiểu song từ phương xa bay đến, nhìn quân đoàn ma thú phía xa xa mà cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Thu Ma, những con ma thú này người có cách nào thu hồi không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Thu Ma. Nếu như Thu Ma có cách điều khiển ma thú, vậy thì cũng nên có biện pháp thu hồi ma thú. Thưa chủ nhân, người muốn thả những ma thú này hay là giữ lại đây? Thu Ma do dự một chút rồi hỏi. Thu Ma lúc này gọi Nhạc Thành là chủ nhân. Hiện tại ở Huyền Thiên Nội Lục đã có Nhạc Thành là tu chân, hẳn là còn có cả người khác nữa. Chỉ là Thu Ma nhìn Nhạc Thành thì có một cảm giác giống như là đã quen biết từ lâu. Chỉ là quen biết khi nào thì hắn không nhớ rõ nữa. Thu Ma này đích thật là gặp qua Nhạc Thành. Chính là lúc ở Thúy Phong Cổ Nham, Nhạc Thành dùng kim tiên khôi lỗi hấp thù 9 đạo ma ở vách lôi điện, sau đó bị Lăng Lệ phong ấn. Nhưng ma thú này giữ lại cũng có tác dụng, đã bọn chúng thu hồi đã tốt rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Thu Ma, bản thân của hắn cũng đã có chuẩn bị. Vâng, thưa chủ nhân. Thu Ma ngừng tụ một thủ ấn, nhận chữ vật quăng lên giữa không trung. Trong nháy mắt, một tia sáng đã được bao trùm, hơn 1000 ma thú kia đã bị nhỏ đi. Thân hình cuối cùng chui vào trong nhận chữ vật, không còn thấy đầu nữa. Cảnh tượng này khiến cho đại song, tiểu song và kim cương khiếp sợ không thôi. Vừa rồi Lăng Lệ và Thu Ma giao chiến, bọn họ đã há hốc mồm rồi. Bây giờ nhìn thấy thủ đoạn này của hắn, mới biết Thu Ma cường hãn đến mức nào. Mà lúc này Nhạc Thành cùng với Đại Song và Tiểu Song đều kinh ngạc. Có thể đem hơn 1.000 ma thú cho vào trong trữ vật giới chỉ như vậy, thì nhận trữ vật này tuyệt đối không phải là phàm vật. Kim Cương tộc trưởng, chúng ta đi trước, có duyên thì sẽ gặp lại. Nhạc Thành xoay người nói với Kim Cương. Nhạc Thành huynh đệ, vậy mọi người đi thong thả. Kim Cương tự hồ vẫn chưa khôi phục tinh thần mà nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành biến đổi thủ ấn, Hạo Thiên Tháp xuất hiện trước mặt của hắn. Trở về Nhạc gia vẫn phải mất thêm 2 tháng nữa. Ở trong khoảng thời gian này, mọi người dĩ nhiên là phải tu luyện ở trong Hạo Thiên Tháp. Mà lúc này Tu Ma nhìn Hạo Thiên Tháp trước mặt của Nhạc Thành thì nghi ngờ, sau đó sắc mặt đại biến. Hạo Thiên Tháp, đây chính là Hạo Thiên Tháp của Hạo Thiên Đại Đế. Tu Ma kinh ngạc mà nói. Không sai, đây chính là Hạo Thiên Tháp, ở trong Hạo Thiên Tháp tu luyện rồi trở về. Nhạc Thành khẽ nói. Thì ra Hạo Thiên Tháp thật sự ở Huyền Thiên Nội Lục. Thu Mã khẽ nói, ban đầu hắn cũng nghe nói Hạo Thiên Tháp ở bên trong Huyền Thiên Nội Lục, tuy nhiên không có tìm ra, hiện tại cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, Hạo Thiên Tháp từ từ biến hóa, mọi người đến đi vào trong đó. Nhạc Thành bóp nát một cái ngọc giản, lập tức một không gian hiện ra. Ở trong kết giới của Nhạc gia lúc này, có 5 đạo thân ảnh nhảy ra, cầm đầu chính là Trần Vân lão tổ của Trần gia, mà sau lưng còn có Trần Bưu và 3 người khác, đều là cường giả đấu thánh. Bái kiến chư vị đại nhân. Trong đội hộ vệ Hoàng Long đã có mấy trăm người đi nghênh tiếp Trần gia. Không cần đa lễ, Vũ Văn gia và Tôn gia đã tới chưa? Trần Vân cất tiếng hỏi. Bẩm đại nhân, Vũ Văn gia và Tôn gia hôm qua đã đến rồi. Một đội trưởng của đội hộ vệ Hoàng Long lễ phép nói với Trần Vân. Đã đến rồi sao? Trần Vân lẩm bẩm nói, thân ảnh sau đó liền đi về phía trước. Ở trong đại sảnh của Nhạc gia, một đám cường giả đấu thánh đang ở trong đó, cùng có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão nữa. Lúc này trong đại sảnh của Nhạc gia có 70-80 người, trong đám bọn họ có Vũ Văn Lê, Tôn Dương nữa. Các người còn đến sớm hơn cả ta đấy. Thanh âm thánh thót của Trần Vân lão tổ vang lên ở bên trong đại sảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Là tại người tới chậm, không phải chúng ta tới sớm. Vũ Văn Lê nói với Trần Vân, tên bập chết bầm kia. Người không biết rằng Trần gia chúng ta cách Nhạc gia xa hơn sao? Trần Vân tức giận nhìn Vũ Văn Lê mà nói. Được rồi, mọi người mau ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu thương nghị nào. Chuyện đến Bắc Cực Ma Xuyên phải thương nghị cho kỹ. Nhạc Thiên lão tổ nói với Trần Vân và Vũ Văn Lê. Nhạc Thiên, hình như có người vẫn còn chưa tới thì phải. Trần Vân khẽ mỉm cười nói với Nhạc Thiên. Tất cả mọi người đều đến đầy đủ cả rồi. Nhạc Thiên lão tổ nhìn mọi người một cái sau đó liền nói. Nhạc Thành đi ma thu lãnh thổ. Ta đoán rằng sẽ sớm trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi tới Bắc Cực Ma Xuyên. Người còn giả bộ, ta hỏi ngươi, Hoàng Tôn Bội Bội vẫn còn chưa tới sao? Trần Vân trừng mắt nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói, quan hệ giữa Nhạc Thiên và Hoàng Tôn, người của tứ đại nhân tộc đều rõ ràng. Đúng lúc này, sắc mặt của Nhạc Thiên lão tổ bỗng nhiên biến đổi, lão cất tiếng nói, các ngươi ngồi xuống trước đi, ta đi đón người. Nhạc Thiên lão tổ nói xong liền đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Xem dáng vẻ của lão ta thì Hoàng Tôn có lẽ đã tới rồi đấy. Tôn Dương mỉm cười nói, đó là điều đương nhiên, chỉ có Hoàng Tôn ở bên ngoài thì hắn mới tự mình đi đón đấy. Vũ Văn Lê mỉm cười, sau đó lại thở dài nói, đáng tiếc lại khiến cho người khác ghen tị rồi. Tên mập chết bầm kia, người vừa nói cái gì? Trần Vân trợn mắt nhìn giận dữ vào Vũ Văn Lê. Ta tới Hoàng Tôn tỉ muội, ghen tị cái gì chứ? Người chỉ được cái nói mò thôi. Ta đoán mò, chỉ là... Vũ Văn Lê mỉm cười, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Nếu nói nữa thì không phải là chuyện đùa nữa rồi. Ở trong kết giới của Nhạc gia, một không gian thông đạo xuất hiện, mà lúc này một đạo thần ảnh xuất hiện theo, nhanh chóng chạy về phía Nhạc Thiên lão tổ. Bái kiến lão tổ. Đám người từ đội hộ vệ Hoàng Long thấy Nhạc Thiên lão tổ tới, thì vội vàng kính sợ hành lễ. Các người mau lui ra. Nhạc Thiên lão tổ nói với đội hộ vệ Hoàng Long. Dạ vâng ạ. Một người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long mặc dù nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn lùi xuống. Sau một lát, hai thân ảnh xuất hiện trong thông đạo. Một người chính là Hoàng Tôn lão tổ của Thần Phượng Hoàng tộc, một người khác là Trung Điền phụ nhân, thực lực tam tình đấu thánh. Thần Phượng Hoàng tộc trải qua nội chiến, thực lực không cách nào so sánh với tứ đại nhân tộc. Mấy trăm năm đã trôi qua, nàng vẫn không có gì thay đổi. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Hoàng Tôn, trong mắt hiện ra một vẻ nhu tình. 300 năm rồi, chúng ta cũng đã già rồi. Nhìn Nhạc Thiên lão tổ trước mắt, khuôn mặt của Hoàng Tôn lão tổ cũng hơi ửng đỏ. Đúng thế, đã 300 năm không gặp nhau rồi, nàng vẫn còn khỏe chứ? Nhạc Thiên lão tổ khẽ nói. Vẫn khỏe ạ, chuyện của huynh ta đã nghe Nhạc Thành nói qua. Muội Còn tưởng không còn gặp lại huynh nữa chứ, ai ngờ vẫn có thể gặp. Không chết được, ta làm sao có thể dễ chết như vậy? Huynh vẫn là như vậy, vẫn thích cậy mạnh lên mặt, đã mấy trăm tuổi rồi mà vẫn không thay đổi. Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thiên lão tổ, trên mặt hiện ra vẻ hồng nhuận. Cứ cho là như vậy đi, người cũng đã già rồi. Nhạc Thiên lão tổ nói, bọn họ đã tới rồi chứ? Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi khẽ nói, Trúc Can và Bàn Tử, bọn họ đã tới, đang ở ngoài đại sảnh kia. Nhạc Thiên lão tổ trả lời, chúng ta mau đi thôi. Ở trong đại sảnh của Nhạc gia, Trần Vân, Tôn Dương, Vũ Văn Lê, ba người đang thao thao bất tuyệt cùng với Nhạc Tề, Nhạc Thái, Nhạc Giác giảng thuật lại chuyện ở Song Phong Sơn Mạch. Bàn Tử, Trúc Cang, Vân Tỷ, mọi người đang nói chuyện gì đây? Hoàng Tôn vội vội, cuối cùng vội cũng đã tới, ta trải qua mấy trăm năm không gặp, muội càng ngày càng xinh đẹp đấy. Vân Tỷ, tỷ đã nói đùa rồi, muội không bảo dưỡng tốt được như tỷ đâu. Mọi người ngồi xuống đi nào, hiện tại tất cả đã đến đông đủ rồi, chúng ta thường nghĩ chuyện tới Bắc Cực Ma Xuyên nào. Sau một hồi hàn huyên, Nhạc Thiên đạo tổ nói với mọi người. Nhạc Thiên, Bắc Cực Ma Xuyên chính là hang ổ của Hắc Ám Thần Điện, chúng ta mấy người đi xem ra không đủ đâu. Hay là mỗi tộc chúng ta mang theo 1.000 cường giả đấu tôn, một đòn làm cho Hắc Ám Thần Điện bị thương nặng. Vũ Văn Lê cất tiếng đưa ra ý kiến. Lần này chúng ta chỉ cần đánh chết cường giả của Hắc Ám Thần Điện là tốt rồi. Nếu quy mô tiến công Hắc Ám Thần Điện, chỉ sợ Hắc Ám Thần Điện sẽ chuẩn bị kỹ. Nói không có sai, chẳng qua là Hỗn Thế Ma Vương kia thực lực quá cường hãn, chúng ta thật sự khó đối phó đấy. Nhạc Thành nói thực lực của Hỗn Thế Ma Vương trong thời gian ngắn không thể khôi phục, chúng ta không cần phải lo. Nhưng vẫn còn Đoan Mộc Cuồng, thực lực của hắn nhất định chúng ta phải chú ý mới được. Còn có đám người thiên tôn kia, đặc biệt là Đại Thiên Tôn, thực lực nhiều năm của hắn cũng không thể ở dưới Đoan Mộc Cuồng. Tôn Dương cũng hơi lo lắng nói. Thực lực của Hắc Ám Thần Điện hiện tại so với nhiều năm trước cũng đã mạnh hơn rất nhiều lần. Còn có đám người thiên tôn kia, rồi Hắc Ám Tử Sĩ nữa. Mọi người không cần quá lo, đến lúc đó giao cho ta là được rồi. Một mình ngươi chỉ sợ không chống lại bọn họ vây công. Yên tâm đi, hiện tại ta đã không giống ngày trước rồi. Tôn Dương lo lắng nói. Nhạc Thiên lão tổ khẽ mỉm cười. Cười ngoài không ai biết rằng lão đã đột phá tới đấu đế. Nhạc Thiên lão tổ cũng không tính nói cho mọi người biết sớm. Nếu như người tự tin như vậy, thì chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Trần Vân lão tổ nói. Nhạc Thiên, hay là ngươi cẩn thận một chút. Thực lực của Hắc Ám Thần Điện từ đầu tới giờ vẫn rất mạnh mẽ. Người mới sống lại không có bao lâu, lại tới Bắc Cực Ma Xuyên sao? Đây là Hoàng Tôn, thề thiếp của ngươi phải không? Tôn Dương kém mỉm cười trêu kẹo. Tôn Dương, ngươi muốn khí dễ Hoàng Tôn muội muội có phải không? Trần Vân cất tiếng quát Tôn Dương. Ở trong đại sảnh, mấy đại cường giả trêu ghẹo lẫn nhau, chúng nhân xung quanh chỉ có thể lắng nghe. Mấy canh giờ sau, bởi vì Nhạc Thành vẫn chưa trở lại, nên bốn cường giả cũng chỉ có thể ở Nhạc gia mà chờ đợi. Lúc này trong tứ đại nhân tộc, Nhạc Thành bất tri bất giác đã là một người có địa vị vô cùng cao, không hề kém so với Nhạc Thiên lão tổ. Ở trong không gian thông đạo, tận sâu trong Hạo Thiên Tháp, trong một mảng hư không, quang mang màu xanh vẫn vô cùng mạnh mẽ, khuếch tán khiến cho những người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên. Lúc này ở bên trên hư không, thân thể của hóa xà thần thú bắt đầu khuấy động, linh hồn đồng đậm bên trong Hạo Thiên Tháp đã bị nó nuốt chửng sạch sẽ. Là hóa xà thần thú, không ngờ ở Huyền Tiên Nội Lục cũng có hóa xà thần thú. Thu Ma giật mình nhìn thanh đồng trên bầu trời. Lúc này mọi người đều chăm chú nhìn thanh đồng ở trên bầu trời. Trải qua thời gian bế quan tu luyện, thanh đồng cuối cùng cũng đã đến giai đoạn đột phá. Hiện tượng này đã xuất hiện tới ngày thứ 9 rồi. Có linh khí nồng đậm bên trong Hạo Thiên Tháp giúp đỡ, thanh đồng đột phá vô cùng thuận lợi, không gặp quá nhiều vấn đề khó khăn. Lại thêm thiên phú bản thể, thanh đồng không có bất kỳ ngăn cách nào. Ngày thứ 10, ở trong Hạo Thiên Tháp, linh khí nồng đậm tiến vào người của thanh đồng, cuối cùng cũng ngừng xuống. Yên tĩnh một lát, một khí tức ngập trời trong nháy mắt tuôn ra. Nhạc Thành, Hồng Loan, Lăng Lễ, Thú Ma, mặc dù cảm nhận thấy áp lực từ khí tức này, nhưng vẫn hoàn toàn có thể chống cự được, không chịu bao nhiêu ảnh hưởng hết. Cảm nhận thấy khí tức cuồng bạo của thanh đồng, Nhạc Thành chỉ có thể thầm than không dứt. Khí tức này chính là của thân thể thần thú. Xem ra thanh đồng mặc dù tuy chỉ đột phá tới yêu hồn trung kỳ, nhưng thi triển thiên phú công kích có thể chống lại tới yêu hồn hậu kỳ. Lúc này Thú Ma và Lăng Lễ, cả hai đều kinh ngạc nhìn thanh đồng đột phá. Nếu như thanh đồng đột phá tới tam kiếp yêu kiếp kỳ, thì có thể chống lại được địa tiên hoặc là địa ma ở tiên ma giới. Một ngày sau, khí tức trên người của thanh đồng lại tăng vọt. Lúc này, khí tức của nó cũng đã không hề kém hơn so với Nhạc Thành. Nhạc Thành hiện tại đã là đại thừa kỳ trung kỳ đỉnh phong, Thanh Đồng hiện tại đang đột phá tới yêu hồn kỳ hậu kỳ. Khí tức trên người của cả hai đối lập, điều này khiến cho hắn không khỏi mất thăng bằng. Dựa theo sự phỏng đoán của Nhạc Thành, nếu như mình không dùng âm dương kiếm, ám ảnh kiếm thì không cách nào chống lại được Thanh Đồng. Phụ thân, con hiện tại đã đột phá, con muốn đi ra ngoài chơi ạ. Thanh Đồng thu hồi bản thể khổng lồ rồi đi tới bên cạnh Nhạc Thành và nói. Được rồi, nhưng bất quá vẫn phải tu luyện đấy, phải sớm đột phá tới yêu hồn hậu kỳ thôi. Nhạc Thành nói với Thanh Đồng. Trong lúc hai người nói chuyện, Thu Ma kinh ngạc không thôi, có thể thu phục một hóa xà thần thú. Đây đã là một chuyện rất khó có khả năng ở tiền mà giới. Mọi người chuẩn bị ra ngoài nào, chúng ta mau lên thôi. Nhạc Thành khẽ nói với mọi người. Không gian đang lắc lư, sắp tới Nhạc Thành đã tới nhà Nhạc gia rồi. Sau khi Thanh Đồng đột phá, Nhạc Thành mừng rỡ không thôi. Cảm nhận thấy khí tức của những người xung quanh, Nhạc Thành biết được Hồng Loan cũng sắp đột phá. Đại Song và Tiểu Song một thời gian ngắn nữa cũng sẽ đột phá thôi. Ở trong không gian thông đạo, mấy đạo thân ảnh phóng ra. Nhạc Thành chỉ để lại Lang Lễ, Hồng Loan và Thú Ma, ba người ở lại trong Hạo Thiên Tháp. Tiến vào trong kết giới của Nhạc gia, thần niệm của Nhạc Thành theo dõi thì biết Trần Vân, Tôn Dương, Vũ Văn Lê, Hoàng Tôn, bọn họ đã đến Nhạc gia, còn có cả Trần Bưu. Ở trong một đỉnh viện, Trần Bưu đang khoanh chân ngồi tu luyện, cảm ứng với linh hồn, Trần Bưu có thể nhận ra vị trí của chủ nhân. Nhạc Thành cùng với Yêu Cơ, Tiểu Song, Đại Song, Thông Thiên Thở, Thanh Đồng, bọn họ đi ra đỉnh viện, chúng nữ cũng ở trong đó. Sau khi phụng bồi mọi người hàn huyên một chút, Nhạc Thành liền mỉm cười phân phó cho Thông Thiên Thử ra ngoài mời Trần Bưu tới đây. Bái kiến chủ nhân. Trần Bưu theo sau Thông Thiên Thử tiến vào trong đình viện. Mặc dù là tộc trưởng của Trần gia, nhưng trước mắt chủ nhân, Trần Bưu không dám mất lễ số. Ta nói rồi, sau này ngươi không cần đa lễ. Ngươi đã là tộc trưởng của Trần gia rồi, sau này bị người khác nhìn thấy thì thật là không tốt. Nhạc Thành nói với Trần Bưu. Thưa chủ nhân, Trần Bưu nguyện đi theo bên cạnh của chủ nhân. Trần Bưu thật lòng nói. Lúc này, hắn vẫn chỉ là bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Nếu đi bên cạnh chủ nhân mà nói, Trần Bưu thầm nghĩ, mình ít nhất cũng tới cửu phẩm trung giai luyện dược sư. Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, Nhạc Đàn Tâm, Nhạc Kiều, bọn họ cũng biết Trần Bưu lúc này, và Trần Bưu lúc trước đã là tộc trưởng của Trần gia, bọn họ đều kinh hãi. Nhìn thực lực của Nhạc gia, đám người Nhạc Tử Sơn cũng biết thực lực của Trần gia. Trần Bưu có thể làm tộc trưởng của Trần gia, tất cả đều nghi hoặc không thôi. Người tốt nhất nên làm tộc trưởng Trần gia, nếu không Trần Vân lão tổ sẽ tìm ta gây phiền đấy. Nhạc Thành khẽ nói với Trần Bưu, người có mang đồ tới không? Thưa chủ nhân, đã mang đến, thuộc hạ mang theo một số thứ, hy vọng chủ nhân có thể trợ giúp Trần gia khôi phục lại đấu đế, phòng đồi mạch. Trần Bưu lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái hộp gấm rồi nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành mở hộp gấm ra, trong đó có một cái xương sườn của đấu đế phòng đồi mạch, có thể luyện chế được 10 viên đan dược. Đại Song Tiểu Song, các người bào chế luyện đan dược cho tốt đi. Nhạc Thành nói với Đại Song Tiểu Song ở phía sau. Công việc này Đại Song cùng Tiểu Song có thể dễ dàng làm tốt, không cần tự mình phải động tay động chân. Hiện tại Tôn gia, Vũ Văn gia, Nhạc gia, Thần Phượng Hoàng tộc đều có 10 thành huyết mạch, duy chỉ có Trần gia là không có. Nhạc Thành nhìn Trần Vân lão tổ nhiều lần có ý muốn hỏi, hiện tại Trần gia đấu đế di hải ở đâu? Sau này Trần gia cũng có thể đột phá, mấy người thành đấu đế phong lôi mạch cường giả. Xin đa tạ chủ nhân. Trần Bưu mừng rỡ hành lễ với Nhạc Thành. Trần Bưu, người cũng đến tu luyện cho tốt, để sớm đột phá lên cửu phẩm luyện dược sư mới được. Nhạc Thành nói với Trần Bưu. Thành Nhi, hôm qua đại trưởng lão mà ta nói tối qua đó, tòa nhà đã được sớm xây dựng rồi, ta với con cùng đi xem nhé. Nhạc Tử Sơn nói với Nhạc Thành. Được rồi, chúng ta lại đằng kia xem một chút. Chỗ ở của Nhạc gia đối với Nhạc Thành cũng có một chút tình cảm, không biết đại trưởng lão bọn họ xây nơi này có giống với Lập Anh Trấn không? Nhạc gia mọi người cùng nhau đi đến nơi mới xây dựng. Hai canh giờ sau, mọi người tới một nơi có kiến trúc rất đẹp trước mặt. Nơi này so với Lập Anh Thành còn lớn hơn rất nhiều. Vân Phi Phi nói, chỉ nhìn qua một lần, nhưng so với Lập Anh Thành thì lớn hơn rất nhiều. Đây mới là một trong những cái thành của Nhạc gia mà thôi. Tộc trưởng, chỗ ở chính giữa đã được dọn dẹp toàn bộ. Tộc trưởng có thể vào ở bất kỳ lúc nào. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão còn có tam trưởng lão. Ba người đã sớm nghe hỏi mà đến được đây. Mang theo người chạy tới tầng tòa nhà của Nhạc gia. Dọc theo đường đi, trong thành dân cư đều tò mò chăm chú nhìn vào đoàn người của Nhạc Thành. Bình thường Nhạc gia tộc nhân đều chưa từng thấy qua Nhạc Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cũng không biết Trong truyền thuyết trong tộc lớn là có hình dáng như thế nào? Đại trưởng lão đang muốn mở miệng nói trong thành tộc nhân, nhưng lại bị Nhạc Thành ngăn trở. Trong khi Nhạc gia tộc nhân có hành lễ, điều này là phiền toái vô cùng. Ở đây có không ít tộc nhân mà đại trưởng lão không hay biết. Dọc đường đi có một vài tộc nhân mà đại trưởng lão biết, nhị trưởng lão biết đều rất tôn kính hành lễ. Điều này làm cho ba vị trưởng lão khó xử không dứt. Một số tộc nhân đưa ánh mắt nhìn Nhạc Thành. Ba vị trưởng lão đi phía sau, tất cả mọi người đều đang suy đoán người nam tử mặc hắc bào này rốt cuộc là ai. Một lát sau, một tòa nhà lớn hơn vạn thước xuất hiện trước mặt mọi người. Tòa nhà này có 9 phần tương tự với Lập Anh Trấn. Bên trong cách trang trí nội thất cũng tương tự, chỉ có điều có nhiều gian phòng hơn. Tòa nhà này lớn quá. Nhạc Tử Sơn khẽ nói và cẩn thận nhìn vào tòa nhà. Lão già, chỗ này thật sự không lớn. Tộc trưởng sau này phải lập gia đình, lúc đó cần phải có nhiều người. Đại trưởng lão nói với Nhạc Tử Sơn, mặc dù mọi người trong Nhạc gia đều tôn kính đại trưởng lão, nhưng Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong cùng nhóm người trước mặt đại trưởng lão cũng tôn kính vô cùng. Lần này thật sự phiền toái đến chư vị trưởng lão rồi. Nhạc Tử Sơn mỉm cười nói và thi lễ với ba vị trưởng lão. Lão gia tử không cần đa lễ. Đại trưởng lão cùng nhóm người vội vàng đáp lễ. Phụ thân, nhị thúc, con sẽ phải đi một chuyến đến Bắc Cực Ma Xuyên đấy. Cũng không biết ở đó bao nhiêu lâu. Mọi người cứ an tâm ở chỗ này. Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong. Nhạc Thành, ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi. Chúng đứng nghe được Nhạc Thành vừa muốn đi ra ngoài, thì ngay lập tức cũng muốn đòi xin đi theo. Lần này ta đi có chút nguy hiểm, các nàng hãy ở lại Nhạc gia. Nhạc Thành nói, lần này đi Bắc Cực Ma Xuyên, nhất định là có nguy hiểm rình rập. Hơn nữa Nhạc Thiên lão tổ cùng mình đồng thời rời khỏi Nhạc gia, cả Nhạc gia cũng chỉ có Nhạc Tề lão tổ trấn thủ. Nhạc Thành cũng đang lo lắng cho sự an toàn của phụ thân cùng mọi người. Vậy người đi đứng phải cẩn thận và nhớ về sớm. Tôn Thi Thi nói, nhìn thấy Nhạc Thành không đồng ý, chúng nữ cũng khó xử, chỉ biết nhìn nhau và không ầm ĩ muốn theo Nhạc Thành nữa. Lập tức mọi người trong Nhạc gia quyết định lưu lại nơi đây, mà Nhạc Thành sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, cần phải tốn thời gian bố trí một cái mê ảo trận. Hơn nữa là tự mình giáo hội Nhạc Long, Nhạc Hạc cùng Nhạc Kiều, còn nữa là Trầm Linh, Liễu Thành Thành, nhóm người cùng ra đóng cửa thì trận pháp mới yên tâm. Mê ảo trận này vây quanh thập tinh đấu thánh cường giả cũng không cách nào mà thoát ra được. Xế chiều ngày thứ hai, Nhạc Thành cùng với Nhạc Thiên lão tổ, Trần Vân, Vũ Văn Đê, Hoàng Tôn lão tổ gặp mặt, thương nghị động thần trước ở Bắc Cực Ma Xuyên. Mọi người hỏi Nhạc Thành ở ma thú lãnh thổ có gặp hai ma đầu kia hay không. Nhạc Thành cũng chỉ trả lời qua loa mà không nói gì thêm. Cuối cùng mọi người đều thương nghị là sẽ quyết định sang mai lên đường đi Bắc Cực Ma Xuyên. Dĩ nhiên, Nhạc Thành nhất định sẽ mang theo Thanh Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyền, Đại Song, Tiểu Song. Ngoài ra còn có thú ma cùng làng lễ nữa. Đến Bắc Cực Ma Xuyên, mọi người cũng không biết Nhạc Thành có ý định gì mà mang theo nhiều người đến như vậy. Sau khi rời khỏi đại sảnh của Nhạc gia, Nhạc Thành trở lại chỗ ở lớn của Nhạc gia, nơi người nhà của mình đang ở. Nhạc Thành ngồi quây quần với mọi người trong Nhạc gia, nói chuyện về một chút việc nhà cũng đã để Nhạc Thành thấy trong lòng có một chút ấm áp. Mọi người trong Nhạc gia cười rồi tản đi, chính là để Nhạc Thành ở cùng với chúng nữ trong đại sảnh. Chúng nữ nhìn nhau nhưng chính là đang nhìn về Nhạc Thành. Hiểu Kỳ, Yên Yên, Linh Nhi, Thành Thành, tại sao mọi người lại ở lại đây? Nhạc Thành nhìn mọi người rồi kẽ hỏi. Nhạc Thành, ngày mai ngươi sẽ đi Bắc Cực Ma Xuyên, thì tối nay ngươi định nghỉ ở đâu? Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành cười một tiếng, chuyện này tự mình không thể tùy tiện tuyển người, ai cũng giống nhau, dù sao cũng là nữ nhân của mình. Đối với mọi người thì Nhạc Thành luôn đối xử bình đẳng. Thôi được rồi, mọi người nghỉ đi, đừng làm khó dễ hắn. Yên Hiểu Kỳ cười rồi nói, hay là để Hiểu Kỳ tiếp mình? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, cơ thể mỏi mệt nên muốn nghỉ ngơi một đêm. Xem ra, Nhạc Thành nên đến gian phòng nghỉ ngơi của Phỉ Nhi. Phỉ Nhi vừa mới tới Nhạc gia, ắt hẳn không quen, nên để Nhạc Thành theo dõi cũng tốt. Tô Hần Nhi kẽ mỉm cười nói, thôi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi sớm thôi. Hàn Nguyệt kẽ mỉm cười với tất cả mọi người và ra hiệu đi ra ngoài. Các vị, ta không sao, ta không cần hắn đi theo đâu. Nghe được chúng nữ nói như vậy, Vân Phỉ Phỉ liền đỏ mặt tía tai. Phỉ Nhi tỷ à, người yên tâm đi, sẽ không sao đâu, ngày mai chúng ta sẽ giúp người hỏi tội hắn. Lê Tiểu Ngọc nói với Vân Phỉ Phỉ, nói xong chúng nữ đều cười ồ lên rồi ai nấy về phòng của mình. Vân Phỉ Phỉ ở trong phòng, đồng thời Nhạc Thành cũng đang tiến vào trong phòng và đến gần nàng. Đột nhiên hai má Vân Phỉ Phỉ ửng đỏ lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Chúng nữ cùng nhóm người của Nhạc Tử Sơn đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhạc Thành cùng Thanh Đồng, Yêu Huyền, Đại Song, Tiểu Song cùng rời chỗ ở của Nhạc gia, đi đến trước kết giới. Nhạc Thành, Nhạc Thìn Lão Tổ, Nhạc Thái, cùng lúc đó là Nhạc Giác, Hoàng Tôn Lão Tổ, Trần Vân Lão Tổ, Vũ Văn Lê, Tôn Dương đã đến kết giới chờ đợi. Đội hộ vệ của Nhạc gia, Hoàng Long hộ vệ, nhìn đông đảo cường giả tưởng như là có chuyện gì quan trọng muốn làm. Nhưng không ai biết là họ muốn đi đâu. Chẳng qua là ở chỗ này, nét mặt và hơi thở của mọi người đang rất bình thường. Nhạc Thành, chúng ta đi thôi. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thiên Lão Tổ mở kết giới ra một lối đi. Mọi người tiến vào, sau đó rời khỏi Nhạc gia. Lão Tổ, Bắc Cực Ma Xuyên ở nơi nào? Nhạc Thành hỏi Vũ Văn Lão Tổ. Bắc Cực Ma Xuyên này thực ra đến cả Nhạc Thành cũng không biết ở đâu. Nơi đó nằm ở phương Bắc của Huyền Thiên Lại Lục. Ở nơi này là nơi cùng cực, trải qua một dải sông băng rộng lớn. Sông băng có nhiệt độ vô cùng lạnh rét. Nếu người bình thường đi qua thì trong nháy mắt cũng có thể đông thành băng. Cho nên là thường nhân thì khó có thể qua được sông băng ấy. Đoạn đường đến Bắc Cực Ma Xuyên không có gần, có lối đi riêng để đến đó. Thời gian nhanh nhất để đến đó là khoảng 3 tháng, nhiều nhất là chừng non nửa năm. Nhạc Thiên Lão Tổ nói với Nhạc Thành. Mọi người tiến vào trong tháp kia đi, rồi đến Bắc Cực Ma Xuyên sau, chúng ta nên dừng lại ở đây. Nhạc Thành mỉm cười, thủ ấn trong tay đánh ra, Hạo Thiên Tháp từ trung tâm bi tâm xuất hiện. Nhạc Thành, đại pháp thần bí, có không ít người thấy thế, nhưng không thể trách. Mọi người tiến vào Hạo Thiên Tháp, ngày hôm sau cũng có thể để lại Nhạc Thành cùng Đại Song một đạo quân ở đó mà thôi. Đại Song, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói với Đại Song, Kiêu Thiên Hồ cùng Tứ Di Ma Ưng vẫn chưa về. Nhạc Thành cũng chỉ biết cùng với Đại Song, Tiểu Song là vạn quỷ đoạt hồn kỳ để mà thay nhau phi hành. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Vạn quỷ đoạt hồn kỳ so với ở thông đạo Diệp cũng không phải là chậm hơn quá nhiều. Đoán chừng khoảng 3-4 tháng là có thể đến nơi rồi. Vạn quỷ đoạt hồn kỳ trong tay của hai người phóng lên không trung liền hóa thành mấy thước lớn. Hai người nhảy lên trên vạn quỷ đoạt hồn kỳ. Giữa bầu trời giống như có một mảng mây đen bất thình lình biến mất. Trong Hạo Thiên Tháp, mọi người cùng Trần Vân, Tôn Dương, Vũ Văn Lê đợi một thời gian dài và tìm một nơi nào đó thích hợp mà tu luyện. Về phần Hạo Thiên Tháp đại điện có thượng cổ linh châu, Nhạc Thành đã bố trí thủ thuật che mắt, khiến cho không ai có thể theo dõi và nhìn ra được. Không phải Nhạc Thành sợ mọi người biết, mà là Nhạc Thành không muốn mọi người quá kinh hãi. Nhạc Thiên Lão Tổ cùng với Hoàng Tôn Lão Tổ cũng là lần đầu tiên tiến vào Hạo Thiên Tháp, cảm giác được nơi này ngập tràn linh khí. Nhạc Thiên Lão Tổ tỏ ra kinh ngạc không thôi với Hạo Thiên Tháp như vậy. Ở trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thiên Lão Tổ cùng Tôn Dương, Tế Hồng Loan, Lăng Lễ và còn một vài người có vóc dáng giống như dã thú đang tu luyện trong đó. Mọi người cũng không có ý đi quấy rầy họ. Chẳng qua Nhạc Thiên Lão Tổ cũng nhận thấy được hơi thở của thú ma khiến người ta chú ý. Bằng thực lực của Nhạc Thiên Lão Tổ bây giờ thì có thể thăm dò được khí tức của thú ma. Trên vạn quỷ đoạt hồn kỳ, Nhạc Thành cũng bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện. Trong thời gian mấy tháng qua đi, nếu có thể đột phá lên đại thừa kỳ hậu kỳ thì việc đối phó với Hắc Ám Thần Điện sẽ có thêm vài phần nắm chắc. Mặc dù có nhóm người của Tôn Dương, Trần Vân, Vũ Văn Lê, Hoàng Tôn Lão Tổ, nhưng Nhạc Thành biết để giao đấu với Hắc Ám Thần Điện, mấu chốt nhất vẫn là ở Lăng Lễ. Nhạc Thiên Lão Tổ, Thú Ma, mình và Thanh Đồng. Nếu là Hồng Loan cùng Đại Song, Tiểu Song thì có thể tạo ra sự đột phá một lần nữa. Đến lúc đó là có một đại trợ lực. Về phần Nhạc Thiên Lão Tổ, Nhạc Thành thật sự không biết năng lượng của thập tam cụ đấu đế di hải dưới sự giúp đỡ của Nhạc Thiên Lão Tổ, thực lực bây giờ không biết đang ở trình độ nào. Lăng Lễ nói đấu đế chỉ có 3 lần võ kiếp, đấu đế không biết đang vượt qua trình độ nào. Nhờ những thứ này, Nhạc Thành cũng chậm rãi tiến vào trong tu luyện. Một mảng thanh mang bao vây ở ngoài cơ thể. Bên trong Hạo Thiên Tháp bàng bạc linh khí bắt đầu chảy vào trong cơ thể. Sau khi vận hành 36 chu thiên, thì tác nhất tinh thuần pháp quyết nguyên chảy vào trong đan điền. Một ngọn đại thành khổng lồ nằm giữa trong đình viện. Nhìn viện đình viện tráng lệ, vừa nhìn cũng đủ biết người giúp việc trong đình viện còn hơn hẳn 10 người bình thường. Mà ở trong đình viện lại có thêm một gian mật thất. Mật thất này giống như là một khuê phòng của một nương tử nào đó. Trong mật thất tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt khiến cho người ta ngửi thấy có cảm giác sảng khoái. Một mùi hương này giống như mùi cơ thể của một cô nương mới lớn nào đó. Hỗn Thế Ma Vương, người đang cho rằng ta trốn vào trong sơn động để tu luyện sao? Ta dùng phép thiên tài ẩn tại thị, thì làm sao người nhìn ra được ta? Một cô gái hồng y tuyệt sắc lẩm bẩm nói, Tuyệt Mỹ nở ra một nụ cười đắc ý. Lúc này trong vật thất còn có một cô gái tuyệt sắc khác, chính là bị Mộng Tiêu Hồn bắt được Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Mộng Tiêu Hồn đều không kém cạnh nhau về dáng điệu cũng như tài sắc, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi thì ngây ngô thanh tao như một trái táo thơm, còn Mộng Tiêu Hồn thì như là trái đào mật, nhất cử nhất động của nàng không còn để lộ ra sự cám dỗ. Với hai người này thì một nam nhân không thể nào cự tuyệt được. Trước vẻ đẹp quyến rũ kia thì bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ quỳ trước váy của các nàng. Hỗn thế ma vương là ai? Thượng Quan Uyển Nhi hỏi Mộng Tiêu Hồn. Là một ma đầu chân chính, nếu ai rơi vào trong tay của hắn thì cũng sẽ mất mạng, cho dù là Thanh Dương lão mà cũng như vậy. Mộng Tiêu Hồn nhìn Thượng Quan Uyển Nhi rồi nói, vậy người hãy cứu sư phụ ta ra cùng Thiên Nhi có được không? Chẳng phải người nói người không sợ Thanh Dương lão ma kia sao? Thượng Quan Uyển Nhi nói, hiện tại thì nàng đang nằm trong tay của Mộng Tiêu Hồn nên nàng chỉ biết cầu khẩn. Thật ra Mộng Tiêu Hồn cũng không phải là người xấu, chẳng qua là tâm tính có chút khác biệt so với một thường nhân. Ta không sợ hắn, nhưng ta lại ghét hắn. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không thua kém gì ta, nên ta sẽ không dại gì mà đi đắc tội với hắn. Mộng Tiêu Hồn nói, chuyện này nàng nhất định sẽ không làm giúp Thượng Quan Uyển Nhi. Nhưng mọi người đã đi lâu như vậy, ta sợ sư phụ cùng Thiên Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Coi là cầu xin ngươi, hiện tại thì chỉ có ngươi mới cứu được sư phụ và Thiên Nhi. Ngươi chỉ cần nói vài ba câu, không biết chừng lão ma kia sẽ thả ngươi thì sao? Thượng Quan Uyển Nhi tiếp tục cầu khẩn Mộng Tiêu Hồn. Sư phụ người cùng Thiên Nhi kia đều xinh đẹp như nhau. Ta đoán chừng lão ma kia đã sớm bắt làm ái thiếp rồi. Theo ta được biết thì lão ma kia chính là Đoàn Tụ Ma Công hay Âm Bổ Dương. Làm ái thiếp của hắn thì không thể sống quá 3 tháng. Mộng Tiêu Hồn nghiêm nghị mà nhìn Thượng Quan Uyển Nhi rồi nói. Nghe Mộng Tiêu Hồn nói, sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi bỗng trở nên tái nhợt. Trong khóe mắt bắt đầu là đỏ lên và chảy nước mắt ra. Nếu theo như Mộng Tiêu Hồn nói, thì sư phụ và bằng hữu môn nhân tự như đều đang lành ít dữ nhiều. Chỉ cần người cứu sư phụ và Thiên Nhi của ta ra, thì ta sẽ đồng ý theo ngươi và ở bên cạnh ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi cắn răng nói với Mộng Tiêu Hồn. Sao, ngươi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta ư? Mộng Tiêu Hồn kẽ mỉm cười nói với Thượng Quan Uyển Nhi. Ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta là đi cứu sư phụ ta cùng Thiên Nhi ra, và hai người đó phải hoàn toàn vô hại. Thượng Quan Uyển Nhi nói với Mộng Tiêu Hồn. Này người muốn lưu lại bên cạnh ta, bây giờ ta muốn suy nghĩ một lát mới được. Mộng Tiêu Hồn kẽ mỉm cười, nụ cười tựa như đang trêu chọc Thượng Quan Uyển Nhi. Ta hy vọng người sẽ làm đúng yêu cầu của ta. Thượng Quan Uyển Nhi nói với Mộng Tiêu Hồn, trong lòng đã bắt đầu thỏa hiệp. Người cũng biết đấy, nếu ta hài lòng, ta sẽ cùng ngươi đi xem sư phụ của ngươi, xem đã chết hay chưa. Mộng Tiêu Hồn chăm chú nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, ánh mắt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Thượng Quan Uyển Nhi vậy. Ta không biết tại sao ngươi lại thích nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân sao? Thượng Quan Uyển Nhi khẽ nói với Mộng Tiêu Hồn. Thích nữ nhân tốt hơn nhiều so với thích nam nhân, nữ nhân mới có hiểu rõ được nữ nhân, không phải sao? Mộng Tiêu Hồn khẽ nói, ngọc thủ nhẹ nhàng cầm vào đôi tay trắng nõn của Thượng Quan Uyển Nhi. Tay của ngươi mềm mại, nhẵn nhụi, ta rất thích. Mộng Tiêu Hồn khẽ nói, cảm giác được tay của Thượng Quan Uyển Nhi mềm mại nhẵn nhụi, liền đưa tay Thượng Quan Uyển Nhi vào trong ngực của mình. Mộng Tiêu Hồn liền phát ra những tiếng rền nhẹ. Trước sự trêu đùa của Mộng Tiêu Hồn, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi tránh được sự ngượng ngùng. Mộng Tiêu Hồn liền ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi. Người là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân, chỉ cần người đồng ý đi cứu sư phụ của ta thì người muốn gì ta cũng làm theo. Thượng Quan Uyển Nhi nói với Mộng Tiêu Hồn, người cứ coi ta là một nam nhân và ngươi là nữ nhân của ta thì người sẽ biết mình phải làm gì. Hoặc là người tự coi mình là một nam nhân và ta là một nữ nhân thì người cũng sẽ biết phải làm sao. Mộng Tiêu Hồn nhẹ nhàng thì thầm bên tai của Thượng Quan Uyển Nhi, một cỗ nhiệt khí thổi vào vành tai Thượng Quan Uyển Nhi làm cho nàng có cảm giác run rẩy toàn thân. Thượng Quan Uyển Nhi không phải là không thừa nhận, Mộng Tiêu Hồn là một mị lực nữ nhân, ngay cả mình cũng biết rõ nàng là nữ nhân, khi bị nàng trêu chọc thì trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, giống như là có người cầm lông vũ quét qua tai vậy. Do dự một chút, Thượng Quan Uyển Nhi chậm rãi lùi về phía sau mấy bước và bắt đầu cởi bỏ y phục trên người ra. Mộng Tiêu Hồn cũng không thể nghĩ là Thượng Quan Uyển Nhi lại liều lĩnh và to gan như vậy. Nhìn từng động tác của Thượng Quan Uyển Nhi, Mộng Tiêu Hồn đã cảm thấy nóng bỏng trong người. Mộng Tiêu Hồn nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, hai tay của nàng tiến thẳng về thắt lưng của Thượng Quan Uyển Nhi và kéo Thượng Quan Uyển Nhi lại trước mặt của mình. Thượng Quan Uyển Nhi nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một nữ nhân trắng trợn đứng trước mặt mình. Điều này làm cho chính nàng cũng không thể tin được. Sự trình diễn của hai cô gái tuyệt mỹ này giống như là một hình thức mang tính dụ dỗ, chẳng qua màn diễn này không có ai thấy được. Tốt lắm, người mặc quần áo vào đi, rồi chờ thực lực của ta hồi phục lại hoàn toàn, lúc đó ta sẽ đi cứu sư phụ của ngươi. Thượng quan Uyển Nhi đang nhắm mắt và không muốn mở ra, thì Vọng Tiêu Hồn chậm rãi nói. Ngươi không phải là muốn ta... Thượng quan Uyển Nhi nói với Mộng Tiêu Hồn. Thật ra, ngươi không có thật lòng, không phải là ngươi đang tự nguyện. Hơn nữa, giống như ngươi nói, chúng ta đều là nữ nhân, thì ta không thể làm gì được ngươi. Ta tính muốn bế quan một thời gian ngắn rồi xuất quan mới đi cứu sư phụ người được. Nếu lúc đó mà sư phụ của người đã chết, thì số mệnh sư phụ của người cũng đã an bài, không còn cách nào khác. Mộng Tiêu Hồn khẽ nói. Cảm ơn ngươi. Thượng quan Uyển Nhi vừa mặc y phục vừa nói với Mộng Tiêu Hồn. Ta thấy người rất giống ta lúc thời trẻ, cho nên ta mới giúp ngươi. Chỉ lần này mà thôi, sau này ngươi sẽ phải ở bên cạnh ta. Ngươi hãy nhớ kỹ những gì ngươi đã nói. Mộng Tiêu Hồn cất tiếng nói. Ngươi hiện tại cũng đang rất trẻ tuổi mà. Còn trẻ sao? Ta sống được bao lâu? Chính ta cũng quên mất rồi. Có thể là hơn 1 vạn năm rồi. Mộng Tiêu Hồn nói xong, bắt đầu khoanh chân lại tu luyện. Nhìn Mộng Tiêu Hồn, trong nháy mắt Thượng quan Uyển Nhi xuất hiện một tia nghi ngờ, cho rằng tuyệt mỹ nữ tử này thật đúng là kỳ quái. 1 tháng sau, bên trong Hạo Thiên Tháp, quanh thân của Trần Vân lão tổ tràn ngập một tiếng sấm đổ. Theo sự phát triển của một cỗ cường hãn hơi thở, một đôi phong lôi xí từ trên người Trần Vân lão tổ mở rộng ra. Đây chính là đấu đế phong lôi mạch mạnh nhất trong thiên phú của phong lôi xí. Lại một tiếng sấm đổ nữa vang lên, Trần Vân lão tổ trong nháy mắt đã phóng lên không trung, biến hóa khôn lường, tốc độ nhanh vô cùng. Trần Vân, chúc mừng ngươi vì đã đột phá lên được 10 thành đấu đế phong lôi mạch. Dương lão tổ có chút hâm mộ, nhìn Vân lão tổ, rồi là cất tiếng nói. Đây chính là ta muốn đa tạ đại song và điều song vì đã điều chế đan dược rồi. Trần Vân lão tổ thu hồi phong đôi xí trên người, mừng rỡ và cảm kích nhìn đại song cùng tiểu song. Không cần phải tạ ơn, thật ra là do Trần Bưu tộc trưởng đã cho chúng ta luyện chế. Đại song tiểu song cũng kẽ mỉm cười, nói với Hạo Thiên Tháp. Đại song tiểu song cũng kẽ mỉm cười, nói vang vang trong Hạo Thiên Tháp. Đại song tiểu song dùng Trần gia đấu đế di hài để luyện chế tốt đan dược cho Trần Bưu. Trần Vân lão tổ nghe nói là có thể đột phá đến 10 thành đấu đế phong lôi mạch. Nhìn thấy Trần Vân lão tổ đột phá được 10 thành đấu đế phong lôi mạch, thì Trần Bưu liền lấy ra 3 viên đan dược còn dư lại giao cho 3 người Trần gia thái thượng trưởng lão ăn vào. Cuối cùng chính mình cũng ăn vào 1 viên. Viên đan dược này được đại song tiểu song luyện chế ra được 12 viên, đủ để Trần gia có được 10 thành đấu đế phong lôi mạch cường giả. Đại song tiểu song này, các người có thể thay chúng ta luyện chế mấy viên đan dược được chăng? Tôn Dương, Vũ Văn Lê cùng nhóm người thấy tận mắt của đại song tiểu song đem đan dược giao cho Trần Bưu. Đan dược này quả là thần kỳ. Hai lão tổ này tôn kính cùng nói với đại song và tiểu song. Hiện tại đại song và tiểu song đừng nói là ở tứ đại nhân tộc hay là những thứ cấp cường giả trước mặt thì hai nàng cũng có một địa vị cực cao. Mặc dù mọi người biết hai người chỉ là người hầu của Nhạc Thành nhưng không ai đối xử với hai nàng như một người hầu. Hai nàng thực lực và thủ đoạn cũng dư thừa. Ngay đến cả Nhạc Thiên lão tổ cũng phải 3 phần khách khí. Hai vị đại nhân, bởi vì vật dụng để điều chế đan dược có hơi chút khó tìm, chỉ cần chủ nhân đáp ứng thì chúng ta nhất định cho hai vị đại nhân đầy luyện chế. Đại song cùng tiểu song đối với Tôn Dương cùng với Vũ Văn Lê. Tôn Dương cùng Vũ Văn Lê nhìn nhau, chỉ muốn chờ sau khi rời khỏi đây để tìm Nhạc Thành mà luyện chế đan dược. Từng tiếng rên nhẹ nhẹ phát ra từ miệng của cô gái phía dưới thành giường lão ma. Ở trong một sơn động vô cùng tăm tối, ở một nơi không xa. Sau một lát, thành rừng lão ma thu liễm khí tức, bà cô gái kia mê mang, ngò ngoắc ở ngoài cửa chờ thành rừng lão ma. Các người đã bắt đủ chưa? Thành rừng lão ma hỏi 3 người kia. Khởi bẩm chủ nhân, đã bắt đủ 999 tâm thần sử nữ, một người ở giữa trả lời. Được, trông giữ cho tốt, các người lui ra. Thành rừng lão ma nói với bọn họ, lúc này Nhạc Thành đang trên đường đi tới Bắc Cực Ma Xuyên. Trong thời gian này, liên quân của tứ đại nhân tộc đã đánh tan tác Hắc Ám Thần Điện. Cả huyền thiên nội lục căn bản đã chịu sự khống chế của tứ đại nhân tộc. Sau đó một Hắc Ám tử sĩ lại bị Nhạc Thành đánh chết. Liên quân cường giả của Hắc Ám Thần Điện ở huyền thiên nội lục cũng hoàn toàn bị tan tác. Lúc này ở trong kết giới của Hắc Ám Thần Điện, trong một đại sảnh, Đoan Mộc Cuồng đang ngồi ở trung tâm, xung quanh là đại thiên tôn và nhị thiên tôn, tam thiên tôn, tất cả là 3 người. Chết tiệt, Hắc Ám Tử Sĩ toàn bộ bị đánh chết, đây là có chuyện gì? Tất cả nói cho ta biết đi. Con Mộc Cuồng tựa hồ như gầm thét lên mà nói, Hắc Ám Tử Sĩ chính là tâm huyết của hắn. Thưa tộc trưởng, hiện tại thực lực của Hắc Ám Thần Điện đã đại tổn thương, cả Huyền Thiên Nội Lục hơn 10 đấu thánh và cả nghìn đấu tôn đã bị chết sạch. Một đạo giả áo đen nói với Đoàn Mộc Cuồng, thưa tộc trưởng, hiện tại Hắc Ám Thần Điện không có sức lực chống lại tứ đại nhân tộc, chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ Hắc Ám Ma Huyết tộc. Một lục tinh đấu thánh nói, tứ đại nhân tộc, bọn chúng không thể có thực lực này. Đoàn Mộc Cuồng cả giận nói, điện chủ, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Tam Thiên Tôn nói với Đoàn Mộc Cuồng, tộc trưởng, trong tộc đã không còn cường giả có thể bảo vệ cho thần điện. Ban đầu trong tộc có 70 đấu thánh, hiện tại chỉ còn có 10 mấy người. Một tứ tình đấu thánh nói, không cần, thương vong này tuy lớn nhưng không làm thương tổn tới căn cơ của Hắc Ám Thần Điện. Trong tộc cũng không cần phái cường giả ra. Chúng ta cứ chờ một thời gian ngắn, chờ khi ta lấy được thần thông đỉnh thì đã tới tán ma. Lúc đó cũng là lúc tứ đại nhân tộc diệt vong. Đoan Mộc Cuồng lạnh nhạt nói, Tam Thiên Tôn, tất cả mọi người ở trong thần điện lùi xuống hết. Chúng ta khôi phục sức lực là được rồi. Đoan Mộc Cuồng thở ra một hơi rồi nói, vâng, thưa điện chủ. Tộc trưởng, chúng ta có cần đề phòng tứ đại nhân tộc đánh lén hay là không? Một ngũ tình đấu thánh cất tiếng hỏi. Bản thân ta lại hy vọng bọn họ có thể tới đây. Đoan Mộc Cuồng hừ lạnh rồi nói, không sai, nếu tứ đại nhân tộc thực sự tới, thì có thể đi vào bên trong Hắc Ám Ma Huyết tộc hay không vẫn là một vấn đề. Chỉ sợ bọn họ không cách nào đi vào thôi. Ở bên trong Hảo Thiên Tháp, một ký thức trở nên tràn ngập. Ký thức này đã tràn ngập trong 10 ngày rồi. Hồng Loan khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hồng Mang trở nên tràn ngập, ký thức không ngừng kéo lên. Ký thức này đã đến một tầng thứ vô cùng cường đại. Mọi người xung quanh cùng có Tôn Dương, Trần Vân, cảm nhận thấy ký thức của Hồng Loan đều kinh ngạc. Cảm nhận ký thức trên người của Hồng Loan, mọi người cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Bản thể huyền huyết linh chi, đúng là không dễ gì. Thu Ma nhìn Hồng Loan rồi nói. Hồng Loan thu liễm khí tức trên người rồi khẽ mở mắt ra. Trong ánh mắt hiện ra một vẻ vui sướng tràn ngập. Hồng Loan, hiện tại tu vi của người còn cao hơn cả ta. Thanh Đồng mở to mắt nhìn Hồng Loan rồi nói. Ta hiện tại đã đạt tới yêu hồn hậu kỳ. Người mới chỉ là yêu kiếp trung kỳ mà thôi. Ta dĩ nhiên là cao hơn ngươi rồi. Hồng Loan đắc ý nói với Thanh Đồng. Mọi người tiếp tục tu luyện. Một thời gian nữa mới tới được Bắc Cực Ma Xuyên. 7 ngày sau, Nhạc Thành từ từ thu hồi pháp lực, hắn mở hai mắt ra, tinh mang ngừng tụ không hề tiêu tán. Trong hốc mắt hiện ra một mảng thầm thúy. Đây chính là Bắc Cực Ma Xuyên sao? Nhạc Thành nhìn một mảng sông băng phía trên, bạch mang hiện ra một mảng. Dòng sông băng này giống như là vô biên vô hạn vậy, nhiệt độ cực kỳ thấp. Nhạc Thành cảm nhận thấy nếu người bình thường tới nơi này thì cũng bị đóng băng mà chết mất. Chủ nhân, đây chính là Bắc Cực Ma Xuyên. Đại Song nói với Nhạc Thành, đúng là nơi này rồi. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, đồng thời mi tâm cũng xuất hiện. Mọi người bên trong liền hiện ra. Đại Song đã sớm đem vạn quỷ đoạt hồn kỳ hình thành nên nằm 10 thước, đủ để mọi người ngồi bên trong đó. Đến rồi sao? Lúc này mọi người đang tu luyện liền khôi phục lại tinh thần. Đây chính là Bắc Cực Ma Xuyên. Nhạc Thiên Lão Tổ và đám người Tôn Dương đều cất tiếng nói. Nhìn dòng sông băng và nhiệt độ âm lạnh, bọn họ đều biết chỉ có Bắc Cực Ma Xuyên mới có hiện tượng này. Mọi người cẩn thận một chút. Trong dòng sông băng này có nguy hiểm. Nhạc Thiên Lão Tổ nói với mọi người. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thiên Lão Tổ, mọi người đều chú ý động tĩnh xung quanh. Lão Tổ, dòng sông băng này dài bao nhiêu? Thật không thể, không phải dưới này có cái gì đấy chứ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Thiên Lão Tổ. Chúng ta nếu đi qua dòng sông băng này sẽ đến một khu rừng hắc ám, chính là nơi ở của Hắc Ám Ma Huyết tộc đấy. Nhạc Thiên, bây giờ chúng ta tiến vào Bắc Cực Ma Xuyên, chỉ sợ Đoan Bộc Cuồng sẽ biết. Hay là chúng ta cẩn thận phòng ngự một phen, không biết Đoàn Bộc Cuồng sẽ có thủ đoạn gì? Tôn Dương nói, có thủ đoạn chúng ta cũng không cần phải sợ. Chúng ta đã tới nhà của hắn, hắn phải sợ chúng ta mới đúng. Nhạc Thiên Lão Tổ khẽ nói. Đúng lúc Nhạc Thiên Lão Tổ vừa dứt lời, thì một thanh âm rống rống vang lên. Trong nháy mắt, một con gấu trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Con gấu trắng này ban đầu mọi người còn tưởng là một tảng băng. Đúng lúc này, một mảng thanh âm thú rống vang lên. Một lát sau có hơn 100 con gấu trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Thực lực tu vi đều là ma thú cấp 8 trung kỳ hoặc hậu kỳ. Đây chính là Bạch Tuyết Ma Hùng, da dày thịt cứng, lực phòng ngự rất lợi hại. Nhạc Thiên Lão Tổ nói với mọi người. Nhạc Thành cái nhìn hơn 100 con Bạch Tuyết Ma Hùng này. Mặc dù chỉ hơn 100 con ma thú, nhưng mới tới đã bị ma thú ngăn cản, cho thấy Hắc Ám Thần Điện phòng ngự đúng là không tệ. Trong chốc lát, hơn trăm con bạch tuyết ma hùng đã lơ lửng ở trên bầu trời mà chặn mọi người lại, dữ tợn mà rít lên. Thành đồng Hồng Loan, mọi người mau đem toàn bộ những con ma thú này giết chết đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Thanh Đồng và Hồng Loan, bằng vào thực lực của bọn họ, đối phó với bạch tuyết ma hùng này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chủ nhân để cho ta, chỉ là ma thú cấp 8 mà thôi, giao cho ta đã được rồi. Thú ma cất tiếng nói, Nhạc Thành cũng quên bên cạnh mình còn có thú ma, nếu như có thể xưng là thú ma, thì đối với những ma thú này, nó có thể dễ dàng đối phó. Được, vậy người đi đi. Nhạc Thành gật đầu đồng ý, có thú ma xuất thủ thì càng chắc ăn hơn. Đúng lúc mọi người vẫn còn đánh giá hơn 100 con bạch tuyết ma hùng phía trước, thì thú ma đã hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ bay về phía trước. Một luồng ma khí tràn ngập khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Sau khi thú ma tràn ngập ma khí, những con gấu trắng kia liền đánh về phía của thú ma. Bạch tuyết ma hùng mang theo kình phong bén nhọn, hùng trào xé rách không gian và tấn công về phía của thú ma. Đối mặt với bạch tuyết ma hùng này, thú ma không coi vào đâu, khóe miệng của nó nở ra một nụ cười lạnh. Lúc này Tôn Dương, Vũ Văn Lê, Trần Vân, Hoàng Tôn, bọn họ nhìn thấy thú ma thì kinh hãi. Bạch tuyết ma hùng này là ma thú cường hãn, ngay cả bọn họ cũng không dám chính diện chống cự. Chẳng qua, Nhạc Thiên Lão Tổ thì khác, cảm nhận thấy khí tức cường hãn của thú ma. Nhạc Thiên Lão Tổ biết rằng thú ma mạnh hơn đám gấu trắng này rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, một đạo trường ấn bén nhọn của thú ma đánh về phía bạch tuyết ma hùng. Trường ấn của thú ma liền bao trùm lên trên không gian. Kiếm đạo bắt đầu bao trùm lên trên cơ thể của thú ma. Trường ấn đánh ra, trào trực tiếp xuyên qua người của nó. Chỉ là một con ma thú cấp 9 nhỏ nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, mọi người đều kinh ngạc. Thân ảnh của thú ma đã ở trên đầu của bạch tuyết ma hùng. Hạc màng đánh vào trên đầu của bạch tuyết ma hùng, nó liền trở nên ngây dại. Toàn thân đờ đừng trên không trung, không thể nhúc nhích được. Mà đúng lúc này, một con cửu dài ma thú trung kỳ ở phía sau bạch tuyết ma hùng đã nhào tới phía sau ma thú. Ha miệng táp tới, cái miệng máu hiện ra răng nanh trắng xóa như là muốn nuốt chửng thú ma vào bên trong. Chỉ nghe thú ma cười lạnh một cái, thân hình với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được bay lên trên không trung. Cùng lúc đó trường ấn vỗ lên trên người của bạch tuyết ma hùng. Thân thể của bạch tuyết ma hùng liền lùi về phía sau mấy bước, vẫn chưa ổn định thì thú ma đã hủy dị xuất hiện, một hạc mạng đánh lén lên trên đầu của nó. Trong lúc nhất thời, bạch tuyết ma hùng trở nên ngây dại hẳn ra.